Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 959, chương 1342, dự định về hưu. Dù sao đây là từ trước tới nay đụng phải lớn nhất cường đại nhân vật. Từ hôm nay tình huống này xem ra, Trầm Tĩnh hơn 10 năm thủ hộ giả, tựa hồ có động tác. Sở dĩ bản tôn ở chỗ này hy vọng tất cả mọi người cảnh giác lên, đem yếu tố này cho diệt trừ rơi. Hiểu chưa? Vâng, tôn thượng. Nhưng bản tôn vừa mới nói cũng không phải là trọng điểm. Diệp Hoa đánh đánh khói bụi, nhẹ nói nói, các vị thuộc hạ sững sờ một chút. Cái này đều không phải là trọng điểm sao? Chẳng lẽ còn có việc khác tình bản tôn quyết định? Tại chuyện này xử lý tốt về sau, liền về hưu. Diệp Hoa ngữ khí lộ ra có chút kinh ngạc. Theo Diệp Hoa lời nói, các vị thuộc hạ một mảnh kinh ngạc. Về hưu người có lẽ cần về hưu, nhưng là tôn thượng ngươi có vô biên vô hạn sinh mệnh, tại sao phải về hưu a? Mà lại câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ nói là đoàn đội giải tán sao? Tuyệt Thiên có chút khó có thể tin thì thào hỏi, tôn thượng, ngài đây là muốn, tin tức này tới quá nhanh, nhượng các vị thuộc hạ có chút không chịu nhận. Dù sao cùng một chỗ nhiều năm như vậy, sao có thể giải tán đâu? Đúng, các người cảm thấy cái này bốn đứa bé, người nào so sánh xuất sắc? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Các vị thuộc hạ không nói chuyện, sắc mặt so sánh ngưng trọng. Chẳng lẽ là mình uống say? Là đang nằm mơ sao? Vẫn là nói, tôn thượng đây là uống say thế mà hỏi ra vấn đề như vậy? Rất rõ ràng chính là định thoái vị. Tôn thượng, ngài hiện tại còn trẻ, làm sao lại cân nhắc cái này? Thanh Hư nghi hoặc hỏi. Tuy nhiên mấy năm này tôn thượng nhìn kỳ quái, nhưng không nghĩ tới đã kỳ quái đến tình trạng như thế. Tôn thượng đến cùng là thế nào? Diệp Hoa từ tốn nói. Sớm làm dự tính hay lắm, về sau liền không cần mơ mộng. Liệt Cốt càng là cảm thấy tôn thượng cái này giống như là tại bàn giao hậu sự giống như. Bất quá Liệt Cốt nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng không dám nói ra khỏi miệng. Cái này cũng không phải cái gì may mắn sự tình. Nói một chút đi, các ngươi là ý kiến gì? Diệp Hoa tiếp tục hỏi. Ngụy Thường yên lặng rút ra một thanh, nhíu chặt lông mày. Tôn thượng, nếu như là tuyển người lời nói, thuộc hạ cảm thấy Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm đều rất không tệ. Diệp Thần cùng Diệp Lưu so sánh si mê chiến đấu, không thích hợp làm một vị lãnh đạo giả, càng thích hợp làm một tên dũng giả. Diệp Hoa nghe xong yên lặng gật gật đầu. Ngụy Thường suy nghĩ, cùng mình nghĩ là một dạng. Các người cũng là cảm thấy như vậy sao? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Các vị thuộc hạ gật gật đầu. Từ Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm chiến đấu kỳ thực cũng có thể thấy được một chút đồ vật đến. Tăng thêm về sau Đông Hoàng Ly biểu hiện, các vị thuộc hạ kỳ thực thiên hướng về Đông Hoàng Ly. Nhưng vấn đề lại tới, Đông Hoàng Ly là Đông Hoàng Bạch Chỉ nữ nhi. Nếu như toàn bộ ủng hộ Đông Hoàng Bạch Chỉ bên này, này Thanh Nhã bên kia lại thế nào nói? Tôn phu nhân khó tránh khỏi hội có chút ý nghĩ. Trong khoảng thời gian này nhìn kỹ hãng nói đi, mặc kệ về sau là Ali vẫn là Diễm Nhi, bản tôn hay là hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tốt phụ tá. Diệp Hoa đều không biết mình đang nói cái gì, làm sao cảm giác có chút tại bàn giao hậu sự giống như. Thật sự là đủ kỳ hoa. Tuyệt Thiên khẽ cười nói, tôn thượng, ngươi còn có bó lớn thời gian có thể từ từ xem. Không vội, về sau bản tôn nếu là về hưu, các ngươi muốn về hưu cũng được, không muốn cũng được, chuyện này từ chính các ngươi quyết định tốt. Diệp Hoa lời nói kỳ thực nhượng các vị thuộc hạ có chút mất mát, rõ ràng hôm nay là một ngày tháng tốt, kết quả đến sau cùng, cảm giác có chút cảm giác khó chịu. Liệt Cốt lúc này trầm giọng nói ra, tôn thượng, khác không nói, người đi đâu, ta Liệt Cốt liền đi nơi đó. Liệt Cốt nói rất chính xác. Tôn thượng, chúng ta những người này thật vất vả tụ tập, cũng không muốn cứ như vậy tán. Ngụy Thường đương nhiên vẫn là hy vọng đi theo Tôn thượng. Dù là Tôn thượng lại đi kinh doanh này quán rượu, chính mình lại đi làm cái bảo an cũng được. Nhìn thấy Tôn thượng bình yên vô sự, chính mình cũng có thể yên tâm. Muốn nói không cảm động, đó là già. Có như thế một đám trung tâm thuộc hạ, Diệp Hoa đột nhiên cảm giác được, cái này là mình đời này may nhất vận. Chúng ta cái đoàn đội này đương nhiên sẽ không tán, dù sao chinh phục cước bộ còn không có đình chỉ. Tốt, thời gian cũng không còn sớm, đều qua hào hào đoàn tụ một chút. Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim, Diệp Hoa cố nặn ra vẻ tươi cười, chậm rãi đứng dậy, nhưng mà có thể là uống nhiều, dưới chân không vững. Một bên Ngụy Thường tranh thủ thời gian đỡ lấy, Tôn thượng, không có sao chứ? Huyết ma luyện chế rượu này uy lực thật đúng là rất lớn, Diệp Hoa từ tốn nói, lập tức hút thuốc dẫn đầu rời đi trước. Nhưng mà các vị thuộc hạ cũng không hề rời đi. Ngụy Thường lần nữa ngồi xuống, Tôn thượng là lạ, là không phải là bởi vì Tôn phu nhân nguyên nhân? Chư Can Liệp nghi hoặc hỏi. Tuyệt Thiên cầm trong tay khói cho bóp tắt, nhẹ nói, đây chỉ là bên trong một cái nguyên nhân. Những năm này Tôn thượng ngoài miệng không nói, kỳ thật vẫn là đang lo lắng thủ hộ giả vấn đề này. Nhất là cái kia Toán Mệnh. Đúng vậy a, cái kia lão đầu coi bói hố bản Tôn lần trước, Tôn thượng mới cảnh giác lên. Diệp Tử Tử nhẹ nói, chuyện này mọi người đều biết, thế mà mê hoặc Tôn thượng, loại chuyện này không thể coi thường a. Sở dĩ Tôn thượng những năm này một mực mới đánh truyền kỳ vũ khí, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Brett thở dài, Tôn thượng muốn quan sát cục diện, mà Tôn phu nhân có lẽ không hiểu, cho nên mới có phàn nàn. Đây cũng là bình thường. Tại Tôn phu nhân trong mắt, Tôn thượng cũng là toàn bộ. Nhưng là Tôn thượng trong mắt, có quá nhiều đồ vật cần chiếu khán, áp lực rất lớn, Liệt Cốt mang theo ngưng trọng nói ra. Nhưng các ngươi có cảm giác hay không? Tôn thượng hôm nay ngữ khí có điểm gì là lạ a? Ngữ khí, đúng vậy a, có điểm giống tại bàn giao hậu sự một dạng. Liệt Cốt nói thầm một tiếng, lập tức cảm nhận được Lục Đạo Tử Vong ngưng thị. Ngươi cái tên này trêu chọc coi như thế mà nguyền rủa Tôn thượng chết, còn có hay không phòng tuyến cuối cùng? Liệt Cốt lập tức xin lỗi, nhưng bị Liệt Cốt một nhắc nhở như vậy, tựa như là có như vậy một cái cảm giác a, mang theo loại này cảm giác quái gì. Các vị thuộc hạ rời đi phòng yến hội, các nhà, nhưng mà Diệp Hoa cũng không có đi tẩm cung. Không muốn đi cùng Thanh Nhã các nàng cãi nhau. Dần dần Diệp Hoa đi đến mẫu thân trong tẩm cung. Chủ nhân đứng tại cửa ra vào đát kỷ nhìn thấy chủ nhân đến, trong lòng vui vẻ. Diệp Hoa nhìn về phía đát kỷ. Qua nhiều năm như vậy, đát kỷ cẩn trọng thủ hộ lấy mẫu thân. 10 năm như một ngày a. Diệp Hoa đi đến đát kỷ trước mặt, vỗ vỗ đát kỷ bả vai. Còn chưa có đi nghỉ ngơi. Chủ nhân mẫu thân còn không có nghỉ ngơi. Đát kỷ còn không thể đi nghỉ ngơi. Đát kỷ cung kính nói ra. Cảm nhận được trên bờ vai truyền đến nhiệt độ, tâm lý rất vui vẻ. Chỉ cần chủ nhân thỉnh thoảng đối diện xem chính mình liếc một chút, như vậy cũng liền thỏa mãn. Vất vả, Diệp Hoa than nhẹ một tiếng, lập tức đẩy cửa vào. Bên ngoài đát kỷ nhẹ nhàng mà cài cửa lại, lập tức cảnh giới đứng lên, nhìn chăm chú lên cảnh vật chung quanh. Dù là biết không người đến làm ám sát, nhưng vẫn là lộ ra rất nghiêm túc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.